Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, như bẻ cành khô, chấn kinh, kinh ngạc cảm xúc lẫn nhau đan xen. Trong đầu hiện ra mấy tháng trước Bunny cùng Giả Niệm đối chiến tràng cảnh. Phía sau đều nổi lên một thân mồ hôi lạnh, lúc trước Giả Niệm căn bản cũng không có xuất thủ chủ động công kích. Mà người khoác song hệ chiến giáp Bunny lại bị mình lực lượng đánh tan. Bây giờ Lazin, cùng lúc trước Giả Niệm, có thể nói tương tự tới cực điểm. Bunny thất thần làm cái gì? Còn không mau một chút giết hắn, Bunny sắc mặt tái xanh. Đối người xung quanh lớn tiếng phân phó, hai tay bóp thành nắm đấm. Bunny muốn phát động công kích, nhưng lại cảm thấy toàn thân run rẩy, thân thể có chút không nghe sai khiến. Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cảm thụ được chiến giáp mang tới lực lượng, lúc này mới thoáng có chút lực lượng, sau đó mở ra hai chân, đối Lazin vị trí nhào tới. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng vọt tới người, Lazin vẫn còn loại kia trạng thái kỳ diệu trong, như có một đôi tay ngay tại từ nơi sâu xa vung vẫy thân thể của mình. Tại đây hình ảnh không lớn khu vực, phảng phất rắn trườn giống như ghé qua, luôn có thể tại công kích sắp hạ xuống xong, vừa đúng sát vai mà qua, phanh phanh phanh, thanh âm liên tiếp vang lên, từng vị người khoác chiến giáp người. Gần như đồng thời rơi xuống công kích, nhưng tùy theo mà đến lại là to lớn cảm giác đau đớn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng phát sinh biến hóa, oanh tại lúc này vật nặng rơi xuống đất, nhấc lên đầy trời cho bụi. Bunny vội vàng nhìn về phía Lazin đứng đấy địa phương, chỉ thấy đám người sớm đã té ngã trên đất, lộ ra đầy bụi đất bộ dáng. Không hề nghi ngờ những người này công kích, đều rơi xuống những người khác trên thân. Không chỉ có không có cho mục tiêu tạo thành hữu hiệu đả kích, ngược lại đã ngộ thương đồng bạn. Quả nhiên cùng ca ca nói đồng dạng, ngoại lực chỉ là ngoại lực cùng dốc lòng tu hành có lực lượng có khác biệt về bản chất. Lazin theo loại kia trạng thái kỳ diệu trong tỉnh lại, nhìn xem ngã trên mặt đất hơn 10 người, đối bọn hắn nói, Bunny giận dữ, im ngay, khổ tâm tu luyện lại có cái gì dường như hào. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, đừng quên. Người bất quá cũng là một vị vô giá trị người mà thôi. So sánh với chúng ta không có bất kỳ cái gì cao quý. Chỗ thanh âm rơi xuống quang mang nhàn nhạt. Tại chiến giáp mặt ngoài hiển hiện, Bunny vùng vẫy nắm đấm, mang theo liên tiếp huyễn ảnh nhào về trước phương, cười tàn nhẫn ý dần dần hiển hiện, lộ ra hung tàn thần sắc. Chết chết, thanh âm hùng hậu tại trong rừng cây quanh quẩn. Nắm đấm mang theo quang mang nhàn nhạt, tản ra khí tức tử vong. Đối Lazin vung vẫy, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ đến. Ông, huân chương theo trong quần áo bay ra. Trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, tản ra sắc thái mê người. Thời gian tốc độ chảy tại lúc này trở nên chậm chạp. Một đạo vĩ ngạn hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Tựa như một vị người khoác khôi giáp cổ đại tướng lĩnh. Chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm Bunny, phanh kiếm quang xẹt qua Bunny trên người chiến giáp. Tựa như kính vỡ vụn giống như, sau đó mắt tối sầm lại, toàn thân cao thấp truyền đến to lớn cảm giác đau đớn. Cả người bị đánh ngã xuống đất, chiến giáp thế mà bị đánh nát, song hệ chiến giáp thế mà bị đánh nát. Đám người đều lộ ra trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Đây là cái kia quen thuộc Lazin sao? Thực lực của hắn lúc nào đạt đến trình độ như vậy? Ướt đẫm mồ hôi phía sau quần áo, từng cái bị hù hai chân như nhũn ra, muốn rời khỏi nhưng lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Bị vô hình mây đen ép không thở nổi, Lazin cũng âm thầm líu lưỡi. Nghĩ không ra ca ca cho như thế huân chương, lại có to lớn như thế thực lực. Đừng tới đây, gặp Lazin đang định mở ra hai chân. Một người nhịn không được lớn tiếng kêu gọi, mọi người sắc mặt xanh xám, nghĩ tới những thứ này năm hành động phảng phất người thấy khí tức tử vong. Có được cường đại như thế thực lực Lazin, như nếu đổi lại là chính mình, chắc chắn sẽ một kiếm đem nó chém giết. Hèn nhát muốn giết cứ giết. Ta Bani chưa từng sợ hãi cái chết. Bani thò tay hao hết khí lực toàn thân. Chống đỡ thân thể của mình. Lung la lung lay bò lên. Lau đi vết máu ở khóe miệng. Lộ ra không có chút nào cảm giác màu nụ cười. Phảng phất là đang giễu cợt thế giới này. Không e ngại tử vong. Không e ngại, Bani nhấn mạnh. Ánh mắt nhìn về phía Lazin. Tràn đầy miệt thị, thò tay đập sợ cổ của mình. Khiêu khích giống như nói, đầu của ta ở chỗ này, muốn giết cứ giết, đừng lề mà lề mề, Bani đối Lazin quát lớn. Lazin nhìn chằm chằm Bani con mắt, từ bên trong cũng không có phát giác được nửa điểm hư giả cùng ngụy trang vết tích. Phảng phất đây hết thảy đều phát ra từ vào trong tâm chỗ sâu. Hồi tưởng những năm này sự tình, một cái hoàn toàn khác biệt Bani hình tượng trong đầu hiển hiện. Lông mày dần dần nhăn lại, Lazin nhìn chung quanh đám người, sau đó quay người rời đi, nhìn xem quay người rời đi bóng lưng. Bani, Joseph cùng hơn 10 người đồng thời sa vào đến trận mắt hốc mồm trong. Theo lý thuyết hắn lấy thế tội khô lạp hủ đánh tan chính mình. Chẳng lẽ không nên thừa thắng xông lên, triệt để kết thúc nhóm người mình sinh mệnh sao? Làm vô giá trị người người trưởng thành. Chết tại tiểu trấn bên ngoài, cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức, mà đây cũng là nhóm người mình, dám công nhiên tập sát nguyên nhân. Thế nhưng là Lazin vì cái gì từ bỏ rồi? Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đừng tưởng rằng ngươi thả ta ra nhóm, giữa chúng ta chướng coi như xong, tùy tiện. Chỉ cần các ngươi cho rằng có thể giết ta. Tùy thời đều có thể tới tìm ta tính sổ sách. Lazin thanh âm theo cơn gió thổi đi qua. Nghe cái này dứt khoát trả lời. Bani lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên. Đi hắn cảm giác ưu việt. Đừng tưởng rằng có cái gọi là lực lượng. Liền có thể tùy ý chà đạp hết thảy. Càn rỡ, thanh âm ở bên tai vần quanh. Thật vất vả đứng lên Joseph. Nhìn xem nhào về phía Lazin Bani cùng cái kia thân vỡ vụn chiến giáp. Dọa đến sắc mặt trắng bệch vội vàng giống to. Lão đại dừng tay, hơn 10 người đồng thời vọt tới. Gắt gao đem Bani đè lại. Từng cái hung tợn nhìn chằm chằm Lazin bóng lưng. Lazin dừng bước lại, quay người nhìn về phía đám người. Bờ môi giật giật vẫn là đem phía dưới nuốt xuống. Buông ra, lão đại, ta để các ngươi buông ra, là, hơn 10 người lo lắng buông tay ra, lặng lẽ tiến lên hai bước, ý đồ tại Bani xuất thủ thời điểm ngăn tại phía trước nhất. Mặc dù Lazin thực lực phát sinh chất biến, nhưng là khách quan mà nói Bani đối với mình ân tình. Phải lớn tại đối tử vong sợ hãi, nhìn xem một màn này, Lazin ở sâu trong nội tâm bị hung hăng xúc động một chút. Trong đầu kìm lòng không được hồi tưởng ca ca nói câu nói kia. Ảnh hưởng người khác, tìm kiếm cùng chung chí hướng bằng hữu tổ kiến một đoàn thể. Chẳng lẽ đây chính là đoàn thể lực lượng sao? Biết rõ chính mình có được ưu thế tuyệt đối. Có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay đánh tan. Thế nhưng là tại đối mặt tử vong mặc nhiên nghĩa vô phản cố đứng tại Bani trước mặt. Như vậy đến tột cùng là cái gì? Khiến những người cam tâm làm như thế. Trong lòng hiện ra một cỗ xúc động. Nếu như mình có thể tìm tới để bọn hắn cam tâm tình nguyện làm như thế nguyên nhân. Có phải hay không liền có thể dung nhập đoàn thể của bọn họ. Sau đó dựa vào đoàn thể lực lượng. Cải biến tự thân cùng chu vi vận mệnh. Đây có lẽ là một cơ hội. Hết chương.